Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 423, Chu Bóc Lột Từ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh chợt khựng lại, quay đầu, hơi ngạc nhiên thốt lên. Tống Nhị Nương, người phụ nữ không xa đang nhìn nàng đầy kinh hỉ chẳng phải là Tống Nhị Nương Tống Khinh Vân thì còn ai khác. Từ Tĩnh đứng yên chờ Tống Khinh Vân bước đến gần, có chút ngỡ ngàng hỏi. Không phải ngươi đã về ngoại tổ gia rồi sao? Sao lại, khoảng thời gian từ lần cuối nàng trở lại huyện An, chưa đến nửa tháng, lúc đó, nàng còn nhớ rất rõ. Chính tay mình đã tiễn Tống Khinh Vân đi. Tống Khinh Vân ngượng ngùng cười nhẹ. Đáp, kỳ thực, lần trước sau khi chia tay từ nương tử, ta vẫn chưa rời khỏi huyện An. Trong đầu cứ mãi văng vẳng lời nương tử nhờ vả. Hy vọng ta có thể hỗ trợ ghi chép các vụ án phá giải của nương tử. Vì vậy, ta tự ý ở lại. Thời gian qua còn thường xuyên quấy rầy mấy vị lang quân từng giúp nương tử phá án trước đây. May mắn thay, bọn họ rất rộng rãi. Sẵn lòng kể lại cho ta nghe những vụ án mà từ nương tử đã phá giải tại huyện An. Hôm nay ta tìm đến đây, cũng là vì nghe các lang quân ấy nói rằng từ nương tử hôm nay sẽ quay lại huyện An. Từ Tĩnh nghe xong mới vỡ lẽ, chỉ e rằng Trần Hổ và bọn họ cũng nghe từ huynh muội nhà họ Trình mà ra. Vì phải khẩn trương điều chế thuốc, Trình Hiển Bạch đã dẫn người trở về huyện An Bình ngay trong đêm hôm thánh chỉ được ban xuống. Bên cạnh, Khang Mụ Mụ không khỏi liếc nhìn nương tử nhà mình một cái, âm thầm thở dài. Đây là lần đầu tiên bà phát hiện nương tử lại cố chấp đến thế. Có vẻ từ sau khi việc nàng lén lút viết thoại bản bị lộ, nàng chẳng còn để tâm đến hình tượng trước mặt mọi người nữa. Nương tử không muốn về nhà mẹ đẻ của phu nhân, cũng không chịu quay về Tây Kinh. Bà thật sự không biết làm thế nào cho phải. May mắn là từ phu nhân lại đến. Tống Khinh Vân đang nói thì dường như nghĩ đến điều gì đó, nhẹ nhàng che miệng mình lại, ngượng ngùng nói, dạo gần đây ta thường nghe các lang quân gọi nương tử là từ nương tử. Bất giác cũng quen miệng mà gọi như thế, dường như hơi thất lễ rồi. Không sao, ta nghe người khác gọi mình là từ nương tử đã quen. Ngươi gọi vậy cũng thấy thân thiết hơn. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói tiếp, hoặc là, ngươi cứ trực tiếp gọi ta là A Tĩnh. Ta cũng gọi ngươi là Khinh Vân, như thế có được không? Tống Khinh Vân thoáng ngẩn người, không kiềm được mà gò má hơi đỏ lên. Tất nhiên là được. À, đúng rồi. À, Tĩnh, dạo này Tây Kinh thế nào rồi? Ta xem thư mẫu thân gửi có nói Tiêu Thị Lang đã xuất trinh. Ta hỏi vậy không có ý gì khác, chỉ là lo cho ngươi và Trường Tiếu. Tống Khinh Vân còn đang lúng túng nghĩ cách giải thích thì nữ tử trước mặt đã đột nhiên nói. Nói mới nhớ, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa hay có việc muốn nhờ ngươi giúp. Tống Khinh Vân ngạc nhiên, việc gì? Từ đó, Từ Tĩnh dẫn Tống Khinh Vân đi tuần tra khắp các xưởng. Bất kể là xưởng của nhà họ Chu hay xưởng của bọn họ, đều đã tuyển thêm rất nhiều nhân công. Mọi người đang bận rộn làm việc trong trật tự. Khi đến một xưởng của nhà họ Chu, vừa vặn gặp Chu Khải cũng đang ở đó. Chu Khải thoáng sững người, rồi tiến lên mỉm cười nói, từ nương tử đến rồi. May mắn là nương tử đã sớm gửi tin báo, công việc mới có thể triển khai nhanh chóng như vậy. Nhưng sáng nay ta và Trình Lang Quân đã sơ bộ tính toán qua, nếu muốn sản xuất đủ 10 vạn phần thuốc trong nửa tháng, với số nhân lực hiện tại vẫn rất khó khăn, chỉ sợ mọi người phải làm việc ngày đêm mới miễn cưỡng hoàn thành được. Nhưng làm việc ngày đêm là điều không thể, vì vậy ta và Trình Lang Quân đã thuê thêm 2 viện làm xưởng, đồng thời gấp rút chiêu mộ thêm nhân công. Chỉ là việc điều chế thuốc không phải việc vặt vãnh, người làm cần phải có hiểu biết nhất định về y dược. Trong thời gian ngắn, muốn tìm được lượng lớn nhân công có trình độ không dễ dàng. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, quả quyết nói, Bất luận dùng cách gì, nhất định phải hoàn thành đủ 10 vạn phần thuốc trong thời hạn quy định. Nếu tạm thời không đủ nhân công, ta và Trình Lang Quân sẽ tự mình ra tay. Bất luận thế nào, bảo đảm đủ thuốc cho các chiến sĩ tiền tuyến mới là điều quan trọng nhất. Đây cũng là lý do nàng dẫn Xuân Dương và Xuân Hương đi theo. Ở huyện An Bình, Xuân Dương và Xuân Hương vẫn luôn hỗ trợ chế thuốc. Hai người họ đã có kinh nghiệm đáng kể trong việc này. Chu Khải chẳng hề ngạc nhiên khi nghe Từ Tĩnh nói vậy. Chỉ mỉm cười đáp, quốc gia hữu nạn, thất phu hữu trách, Từ nương tử cứ yên tâm. Nếu đến lúc đó nhân lực thật sự không đủ, Thiên Giật quán của chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ưu tiên hoàn thành đủ 10 vạn phần thuốc. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, nói, Chu đương gia đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi, không cần phải như vậy. Trong mắt Thánh Thượng, Thiên Giật quán và Hạnh Lâm đường của các người sớm đã là một thể rồi. Nếu việc này không thể hoàn thành đúng hạn, Thiên Giật quán chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu làm tốt, Thiên Giật quán cũng được thơm lây. Chu Khải mỉm cười nói tiếp. Từ nương tử cứ yên tâm, ta cũng chỉ là một thương nhân, sẽ không làm những việc để mình chịu thiệt. Kể từ khi báo được mối thù lớn, Chu Khải ngày càng tỏ ra thoải mái hơn trước. Từ Tĩnh không khỏi nhoẻn miệng cười. Đã vậy, nếu Chu đương gia đã nói thế, ta xin đa tạ trước. Sau khi từ biệt Chu Khải, Từ Tĩnh cuối cùng cũng đến xưởng của bọn họ. Không ngoài dự đoán, Trình Hiển Bạch đang đích thân giám sát. Thấy Từ Tĩnh đến, hắn vội vã chạy ra đón. Từ nương tử, vất vả rồi. Từ Tĩnh mỉm cười nói. Ta mang thêm người đến giúp các ngươi. Xuân Dương và Xuân Hương trong thời gian tới sẽ đi theo ngươi làm việc. Ta nghe Chu đương gia nói các ngươi đã thuê thêm hai nơi làm xưởng. Đến lúc đó có thể để Xuân Dương và Xuân Hương dẫn dắt mọi người làm việc. Ta cũng sẽ trực tiếp tham gia. Trình Hiển Bạch hai mắt sáng lên. Hớn hở nói, có Xuân Dương và Xuân Hương giúp đỡ, ta càng yên tâm hơn. Nói rồi, hắn hơi do dự nhìn sang Tống Khinh Vân. Vị này là Tống Nhị Nương. Tống Nhị Nương cũng đến giúp sao? Tống Khinh Vân lúc này vẫn đang mơ hồ, không biết vì sao Từ Tĩnh đưa nàng đến đây. Nghe vậy, nàng vội đáp, nếu ta có thể giúp được gì, ta rất sẵn lòng, chỉ là ta không dành việc điều chế thuốc. Từ Tĩnh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Khinh Vân, nói đầy phấn khích, Khinh Vân chịu giúp là tốt rồi, người không biết chế thuốc cũng không sao, chỉ cần biết chữ là được. Chúng ta cần rất nhiều văn thư trong xưởng, chẳng hạn như kiểm kê thuốc sau khi làm xong và nhập kho. Đều cần người biết đọc biết viết, người biết chữ và người có kiến thức y dược ở thời đại này đều là nhân tài hiếm có. Ngay cả Trình Thanh Thanh cũng vì muốn học y mà cố gắng tự học chữ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nhận mặt chữ. Những chữ nàng viết được vẫn rất ít và chủ yếu liên quan đến y dược. Xuân Dương và Xuân Hương còn kém hơn Trình Thanh Thanh một bậc. Tống Khinh Vân bị ánh mắt nhiệt thành kia nhìn chằm chằm, nàng còn có thể nói không sao. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Từ nương tử thể hiện sự nhiệt tình như vậy. Cứ như thể nàng là một món ăn ngon khiến người khác thèm thuồng. Điều Tống Khinh Vân không biết, dáng vẻ này của Từ Tĩnh, về sau người ta dùng ba từ để mô tả Chu, bóp, lột, trong nửa tháng tiếp theo. Từ Tĩnh luôn bận rộn và sống một cách đầy ý nghĩa. Cho đến một buổi tối nọ, khi nàng trở về nhà, Thẩm Nương trịnh trọng đưa cho nàng lá thư của Tiêu Dật gửi về. Lúc đó nàng mới nhớ ra rằng Tiêu Dật từng nói sẽ thường xuyên gửi thư nhà. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Từ Tĩnh, Thẩm Nương không nhịn được mà cười bất đắc dĩ. Phu nhân dạo này bận đến mức quên cả Lang Quân rồi sao? Cách chương